Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 848, chương 844, sinh mệnh chân thần phân thân. Ứng Long thần vương thân là thần vương cấp bậc cường giả. Tự thân dĩ nhiên có khả năng tùy tiện hòa vào thiên địa. Thế nhưng cưỡng ép mang mặt khác một cỗ ý thức tiến vào. Cái kia cỗ ý thức khẳng định lại nhận thiên địa gạt bỏ. Cắn trả, cỗ này gạt bỏ, cắn trả liền do hắn gánh chịu. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh hắn còn tốt một chút. Hiện tại hắn chẳng qua là một cỗ ý thức, kiên trì một năm khá tốt. Nếu như lại tiếp tục, này chút gạt bỏ, cắn trả thậm chí khiến cho hắn đều phải bỏ mạng. Tốt, nhanh lĩnh ngộ đi. Ứng Long thần vương nhìn xem Chu Hạo nói. Chu Hạo gật đầu, hắn ổn định lại tâm thần. Một tĩnh hạ tâm, rất nhiều đối với hỏa hệ pháp tắc xúc động bắt đầu không ngừng dũng mãnh tiến ra. Này chút xúc động, bình thường là rất khó xuất hiện một lần. Bây giờ lại kéo dài không ngừng. Oanh, Chu Hạo trên thân, áo giáp màu đỏ trong nháy mắt bao trùm ở thân thể. Trên xuống gợn sóng vậy mà tải chậm rãi gia tăng lấy. Vẻn vẹn sau 10 phút, Chu Hạo trên người hỏa giáp thân gợn sóng vậy mà tăng lên một loại. Hỏa giáp thân trồng chất tầng 5. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Hiện tại trong đầu hắn đầy là đối với hỏa hệ xúc động. Rất dễ dàng liền là hỏa giáp thân áo nghĩa hướng về phía trước tiến lên một bước. Cái này cùng loại với lúc trước hắn chưa từng đi đáy biển chỗ sâu. Cụ thể khiến cho hắn làm sao miêu tả đáy biển chỗ sâu tình cảnh rất khó. Hắn lại thế nào suy nghĩ, đều khó mà miêu tả. Thế nhưng hiện tại hắn đã đi qua đáy biển một chuyến. Trong đầu xuất hiện rất nhiều miêu tả hải dương chỗ sâu cảnh tượng câu nói. Chỉ phải hao phí thời gian. Thậm chí khả năng đem hoàn chỉnh đáy biển cảnh tượng miêu tả ra. Ứng Long thần vương làm dùng bí thuật cường đại dẫn hắn tiếp xúc đến thần vương cấp bậc cường giả. Mới có thể tiếp xúc đến ẩn chứa tại trong thiên địa chân chính áo nghĩa. Đây là khó có thể tưởng tượng lớn đại cơ duyên. Tiếp tục lĩnh ngộ, Chu Hạo đè nén kích động trong lòng. Tiếp tục tham ngộ lấy. Thời gian trôi qua. Một ngày, 10 ngày, một tháng, một năm, 2 năm, 5 năm, trong nháy mắt thời gian đã qua 10 năm, hỏa giáp thân áo nghĩa 100 tầng ta đã trồng chất 40 tầng. Chu Hạo trong mắt tràn đầy nụ cười, ngắn ngủi thời gian 10 năm, thực lực của hắn tiến nhanh, nếu là hiện tại gặp được Ba Can, hắn tuyệt đối có khả năng nghiền ép hắn. Bất quá tiếp xuống lĩnh ngộ tốc độ càng ngày càng chậm. Chu Hạo lắc đầu, thời gian 10 năm cơ hồ là hắn đối với hỏa hệ pháp tắc linh cảm bùng nổ đoạn thời gian. Thế nhưng tiếp xuống nghĩ muốn lĩnh ngộ, tốc độ khẳng định sẽ chậm lại. Này không chỉ có là trong đầu linh cảm dần dần biến mất. Càng quan trọng hơn là mỗi một loại áo nghĩa càng đi về phía sau càng khó lĩnh ngộ. Giống Chu Hạo trước đó trồng chất 1 tầng hỏa giáp thân cần thời gian 10 năm. Ấn lý thuyết hỏa giáp thân 100 trùng điệp tăng lớn gây nên cần 1.000 năm. Bất quá này là không thể nào. Chờ đến đằng sau trồng chất 1 tầng khả năng cần 20 năm. 30 năm, thậm chí 100 năm. Hắn tổng hợp thời gian là vượt xa 1.000 năm. Tiếp tục lĩnh ngộ, Chu Hạo bình tĩnh lại. Coi như khó mà lĩnh ngộ, thế nhưng tiến bộ của hắn tốc độ khẳng định so như người bình thường lĩnh ngộ tiến bộ phải nhanh. Rất nhiều, 10 năm, 20 năm, 30 năm, Chu Hạo vẫn tại lĩnh ngộ lấy. Không biết Chu Hạo cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đi đến linh thần cảnh giới. Bên cạnh, Ứng Long thần vương thầm nghĩ trong lòng. Ta đã từng đối Thánh Nguyên Tông 10 vị đỉnh cấp thiên tài thi triển qua này bí thuật cường đại. Bất quá khi đó thực lực của ta ở vào đỉnh phong. Mỗi người sớm cảm ngộ pháp tắc áo nghĩa thời gian cũng kéo dài 10 năm. bọn hắn nhanh nhất một vị hao phí 100 năm thời gian theo chân thần nhị trọng thiên đột phá đến linh thần. Ứng Long Thần Vương nhìn xem Chu Hạo, ngoại trừ hy vọng Chu Hạo cấp tốc đi đến linh thần cảnh giới, hắn còn muốn thấy Chu Hạo thiên phú đến cùng ở vào cái gì trình độ. Nếu không hắn mới sẽ không thi triển bí thuật. Chuyện này với hắn cũng là hết sức hao phí tinh lực sự tình. Lại thi triển hai lần, hắn này một tia linh hồn có thể sẽ hoàn toàn biến mất tại trong thiên địa. Chu Hạo không biết Ứng Long Thần Vương suy nghĩ, hắn vẫn tại lĩnh ngộ lửa cháy giáp thân áo nghĩa. Trong nháy mắt thời gian đã qua 50 năm, ta kim hệ chân thần phân thân cùng lôi điện chân thần phân thân đều đột phá đến chân thần nhị trọng thiên. Tại một cái nào đó thời khắc, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Tại mấy năm trước hắn kim hệ chân thần phân thân đụng chạm đến kim giáp thân áo nghĩa. Hiện tại hắn lôi điện chân thần phân thân cũng đụng chạm đến lôi điện giáp thân. Trên thực tế, bản nguyên tinh thạch ban cho Chu Hạo đỉnh cấp lĩnh ngộ thiên phú. Lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa nhiều nhất thời gian hao phí lâu một chút. Dùng thiên phú của hắn, nhất định có thể một mực tiến bộ. Tăng thêm Ứng Long trong tháp có Thánh Nguyên Tông rất nhiều tổ thần lưu lại áo nghĩa kỹ càng ràng. Giải, Chu Hạo hai đại chân thần phân thân có xúc động, sau đó đột phá đến chân thần nhị trọng thiên. Đây là chuyện rất bình thường. Lúc này Chu Hạo hỏa giáp thân đã chồng chất 55 tầng. Thời gian y nguyên đang không ngừng trôi qua. Phốc phốc, phốc phốc. Chu Hạo trên người từng đạo hỏa diễm tùy ý phiêu động lấy, đem Chu Hạo thân thể hoàn toàn bao phủ. Những ngọn lửa này chợt biến mất, lúc chợt lại xuất hiện. Hỏa giáp thân áo nghĩa chồng chất thứ 85 tầng. Tiếp xuống nên như thế nào chồng chất? Chu Hạo trong lòng nói thầm, suy tư tiếp xuống biến hóa. Hắn tu luyện tới hiện tại, hỏa giáp thân áo nghĩa tổng cộng chồng chất hơn 80 tầng. Bất quá càng ở sau, hắn lĩnh ngộ cần thời gian cũng lại càng dài. Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Tính mạng của ta pháp tắc lĩnh ngộ đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh. Theo hắn bắt đầu lĩnh ngộ được hiện tại, đã qua 300 năm thời gian. Trước đó hắn kim hệ cùng lôi điện chân thần phân thân đều đã tiến vào chân thần nhị trọng thiên. Hiện tại vẫn còn đang lĩnh ngộ lấy kim giáp thân áo nghĩa cùng lôi điện giáp thân áo nghĩa. Mà bản thể của hắn toàn lực tại không gian truyền thừa bên trong lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Hiện tại không chỉ đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn đạt đến bình cảnh. Xoạt, Chu Hạo bản thể trực tiếp theo Ứng Long trong tháp bay ra. Không lãng phí thời gian, cấp tốc đột phá. Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, yên lặng cảm ngộ. Không mấy phút nữa sau hắn lại mở mắt. Lúc này trong mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu trắng. Một tòa ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức thế giới bị hắn cảm ứng được. Oanh, tâm niệm vừa động, này tòa thật to, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức thế giới màu trắng vậy mà hiện lên ở phía trên đỉnh đầu hắn vị. Chí, đông đảo dòng sông màu trắng toàn bộ tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Này là sinh mệnh pháp tắc hải dương. Sinh mệnh pháp tắc hải dương không ngừng tràn vào Chu Hạo trong cơ thể. Thân thể của hắn hoàn toàn biến thành màu trắng. Toàn bộ thân hình đang không ngừng thuế biến lấy. Mỗi một lần pháp tắc hải dương buông xuống, đều sẽ làm bản thể của hắn thực lực tăng lên một đoạn. Thuế biến một mực kéo dài thời gian 10 ngày, Chu Hạo mới cảm thấy mình thân thể không cách nào lại hấp thu. Thuế biến hoàn thành. Hiện tại bắt đầu hình thành sinh mệnh thuộc tính chân thần phân thân. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Chân thần phân thân hình thành về sau, hắn này nhất hệ phân thân có khả năng toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ lấy sinh mệnh pháp tắc áo nghĩa. Không cần lại phân tâm mặt khác, dạng này thời gian của hắn lợi dụng hiệu suất sẽ càng cao. Tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh.